Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184. Tàn nguyệt bá khí, tàn nguyệt hướng về phía vẻ mặt khó chịu Sunet, còn có không tin một đám Konoha cao tầng, dù sao ở cao tầng trong lòng, tuy là về sau tàn nguyệt sẽ mạnh mẽ. Thế nhưng đối với tàn nguyệt người mạnh là vua, không phải tin tưởng, coi như là ảnh cấp khác, cường giả miễn là nhiều người, cũng sẽ giết chết hắn. Thế nhưng lúc này, chứng kiến thủy tinh cầu tất cả, mỗi một người đều sợ ngây người. Cái này thủy tinh cầu bên trong, thả không đặc biệt, chính là đệ nhất dành cho tàn nguyệt trong trí nhớ. Cùng Madara Sumatsu no Tani đại chiến tràng cảnh, chứng kiến cái này không có gì sánh kịp lực lượng, còn có sơn băng sóng thần khí thế, từng cái đều trầm mặc. Loại thật lực này, bọn họ cũng than thở, cũng có chút ảm đạm. Đệ nhất thực lực, còn có Madara thực lực, dĩ nhiên là cường hãn như thế. Loại thật lực này, tùy tiện đi ra một cái đều có thể ung dung tiêu diệt năm nước lớn, năm nhẫn thôn. Cái này chính như tàn nguyệt nói người mạnh là vua. Đạt tới cái này dạng thực lực lúc, quyền lợi coi như một cái lông a. Hokage tại dạng này thực lực cường đại trước mặt cũng phải quỷ a. Mà phút chốc, bọn họ đều nhìn về tàn nguyệt. Mà Sunet mới đầu nói, tàn nguyệt, phần này ảnh hưởng ngươi từ nơi này lấy được. Nghi hoặc. Sunet chưa từng thấy qua đệ nhất toàn bộ thực lực, thế nhưng cũng biết chính mình đại gia gia rất mạnh, đại sự lúc này trực quan thấy được, cũng không khỏi thán phục a. Ha ha, bác, đây là đệ nhất từng ngoại công, tặng cho ta lễ vật, người cũng biết ta sẽ sử dụng mộc độn, thế nhưng không có mộc độn nhẫn thuật tư liệu, cho nên đệ nhất từng ngoại công, người truyền cho ta. Hơn nữa trực tiếp dạng hình bóng còn có nhẫn thuật truyền đến trong đầu của ta. Mà đoạn hình bóng chính là đệ nhất từng ngoại công cho ta ký ức. Tàn Nguyệt vừa mới nói xong, mà nhìn trầm mặc giọng nói. Dù sao lần đầu tiên nhìn thấy loại lực lượng này, đều ít có chút chấn động a. Nhất là lúc này đứng ở trong góc nhỏ Sasuke và Naruto, càng là có loại cộng minh cảm giác. Sasuke rốt cuộc thấy được Seragon cường đại, mà Naruto thấy được cửu vĩ cường đại cùng đệ nhất cường đại, mà những người khác cũng nhìn thấy loại lực lượng này. Mà lúc này Tàn Nguyệt nói rằng, ha ha, chính như ta theo như lời, người mạnh là vua, ta thừa kế đệ nhất mộc độn, còn có Madara Seragon, còn có Uzumaki nhất tộc thể chế, tam tộc huyết mạch dung hợp, ta có thể vận dụng tam tộc lực lượng, hơn nữa rất hoàn mỹ, sở hữu mạnh như vậy tiềm lực, thực lực như vậy, ta sớm muộn sẽ đạt tới, thậm chí là siêu việt bọn họ. Cho nên, Sunet bác, thứ cho ta không thể nghe từ an bài của ngươi. Tàn Nguyệt lời nói, vừa, mọi người thức dậy, mới từ cái loại này lực lượng cường đại trước mặt thanh tỉnh. Nhìn Tàn Nguyệt, đều có chủng sợ hãi mùi vị. Đây chính là một cái sở hữu giả siêu việt loại lực lượng này tồn tại. Hơn nữa thời khắc này thực lực ở Konoha cũng có thể có tên tuổi. Loại thật lực này, nhất định phải giao hào. Hơn nữa chờ hắn làm Hokage, ai dám sằng bậy, đệ nhất có Madara, mà bây giờ cũng không có Madara a, chỉ có thể khuất phục. Thế nhưng người tùy tùng cường giả như vậy, cuộc sống sau này cũng sẽ tốt hơn. Cái này phút chốc những người này đều càng thêm tín phục Tàn Nguyệt, thề sống chết theo Tàn Nguyệt. Mà một khắc Sunet cũng đột nhiên phát hiện, thì ra lực lượng còn có thể bộ dáng như vậy a. Trách không được chính mình đại gia gia đệ nhất thường nói, lực lượng cường đại là dùng để bảo hộ nhỏ yếu, bảo hộ thôn. Mà bây giờ Sunet rốt cuộc biết một khác tầng hàm nghĩa, lực lượng như vậy cũng là mà nói là cường đại, người mạnh là vua, tùy tiện bảo hộ. cũng là vô địch, trách không được. Lúc đó đại gia gia tồn tại thời điểm, những người khác dám trêu chính mình sao? Dám đến khi dễ Konoha sao? Coi như đại gia gia sẽ không chi lực làng. Thế nhưng có lực lượng như vậy, ai làm nói này nói kia? Sunet gật đầu, nói rằng, Tàn Nguyệt, đi tu luyện a, chuyện của ngươi, ta sẽ giải quyết. Hơn nữa coi như ngươi làm tới Hokage, ngươi Hokage phụ trách sự tình, cũng để cho người khác giúp ngươi. Ngươi đã có như vậy tiềm lực, đi trưởng thành a, mạnh mẽ tức là tôn. Đúng vậy, chính là cường giả vi tôn. Làm ngươi trưởng thành đến đệ nhất như vậy thực lực thời điểm, ta xem, chính xác thế giới đều là Konoha một nhà một lời, mà các ngươi có cái gì tài nguyên đều hướng Tàn Nguyệt khuynh đảo. Là, cái này phút chốc, đang ngồi, có thể nói là trước nay chưa có đoàn kết, trong lòng bọn họ đều tin phục Tàn Nguyệt, hoặc giả nói là lực tin tưởng và nghe theo số lượng. Tàn Nguyệt cái kia cường đại lực lượng, Tàn Nguyệt hài lòng gật đầu, lúc đầu Tàn Nguyệt cũng biết, coi như là thời khắc này Konoha trước nay chưa có đoàn kết. Thế nhưng có quyền lợi ngươi tên là sẽ có ý tưởng sẽ có dã tâm, huống chi là những gia tộc này đâu, lẽ nào Konoha thành lập ban đầu những gia tộc kia sẽ không có một cái vì Konoha phấn đấu nhiệt huyết tâm. Giống như đệ tam thời kỳ cao tầng vậy, không phải, mà là bởi vì quyền lợi cùng sự kiện ăn mòn, mà Tàn Nguyệt cũng không dám cam đoan những người này về sau. Chính như Tàn Nguyệt suy nghĩ, Sunet cũng là như vậy, cho nên mới phải trực tiếp cảnh cáo những người này, thế nhưng đều ít có chút không tín phục, dù sao các loại, chờ, bọn họ cường đại rồi. Bao nhiêu có thể đa phần điểm quyền lợi. Thế nhưng lúc này Tàn Nguyệt trực tiếp đem như vậy lực lượng vô địch rời ra ngoài thời điểm, bọn họ chỉ có thể tín phục. Đệ nhất thời điểm còn có cái này Madara có thể đối kháng, thế nhưng lúc này nhưng không có một người có thể cùng Tàn Nguyệt đối kháng. Như vậy tiềm lực trưởng thành đến đệ nhất cao độ chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí sẽ càng mạnh. Đương nhiên không có còn sống thiên tài, thì không phải vậy thiên tài. Thế nhưng thời khắc này Tàn Nguyệt, ai dám giết hắn? Konoha những người này mọi cử động ở Tàn Nguyệt người hầu Hồng Zetsu dưới sự giám thị. Bọn họ đã có động tác, phòng trừng chỉ một lúc chính là Tàn Nguyệt giết đến lúc. Tìm Hắc Ám Nhất Phương, thế nhưng Hắc Ám Nhất Phương lúc này là Tàn Nguyệt ca ca Obito Vi Tôn. Coi như là Osusuki Kaguya đệ tam nhi tử Hắc Zetsu cũng không phải đối thủ. Tuy nói Hắc Zetsu thực lực không tệ, nhưng dù sao cũng là sinh non nhi, so với lục đạo tiên nhân nhưng không cách nào so với. Hắc Ám Nhất Phương dám động sao? Nếu là có điểm niệm tưởng phòng trừng đều sẽ bị Obito giải quyết a. Mà Tàn Nguyệt thực sự là dễ giết như vậy sao? Không nói thực lực, đã nói Seragon, vạn hoa đồng huyết luân nhãn, không gian hệ Mangekyo Serinian, người giết cọng lông a, một cái nhãn thuật, liền chạy, người muốn giết, người có thể giết sao? Có thể nói thời khắc này nhẫn giới, muốn giết chết, Tàn Nguyệt rất ít, tựa như Obito giống nhau, dựa vào không gian đúng vậy Seragon, người nào giết hắn? Nếu không phải là Kakashi có Obito mắt phải, muốn thương tổn đến Obito đều khó khăn. Đương nhiên Obito bị Kaguya cho giết chết thời điểm, vậy hẳn là tính được là Obito chính mình tự sát. Nếu không, Kaguya cũng đừng nghĩ giết chết Obito. Dù sao Obito không gian là độc lập, mà Tàn Nguyệt không gian cũng là độc lập. Hơn nữa hai mắt câu toàn, hoàn hảo không chút tổn hại, muốn giết chết Tàn Nguyệt quá khó khăn. Cho nên biết điểm này, mọi người, nhất là những gia tộc kia, tất cả đều bái phục theo cái này đã định trước tương lai trở thành nhẫn giới chi thần nam nhân. Bọn họ không lỗ, ngược lại là vinh hạnh, tựa như trước đây bọn họ tổ tiên theo đệ nhất sáng lập Konoha giống nhau. không chỉ có đổi lấy nhiều năm như vậy hòa bình, hơn nữa cũng đổi lấy nhiều năm như vậy phát triển. Tuy nói thực lực bây giờ so với trước đây rất yếu nhiều, thế nhưng chỉ là trên thực lực, địa vị, phương diện sinh hoạt, còn có tài phú bên trên, những thứ này đều không phải là trước đây có thể so sánh. Mà bây giờ lại xuất hiện một cái giống như thần ninja. Mà vị ninja trí tuệ cũng không bình thường, hơn nữa ở thời đại này cũng không có cùng hắn đối lập tồn tại. Nhất là hắn hùng tâm, điểm này so với cái gì đều trọng yếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.